rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Hayasaka. Thiếu gia hương vị trở nên càng mỹ vị. 4. Hắn nói xong sau, tựa hồ cảm thấy này dạng còn không đủ. Vì thế cắn răng tiếp nói. Còn có Berno Nam Tước. Hắn nhi tử làm ra sai sự. Không là chỉ là tử vong liền có thể xử lý bị. Y theo dĩ vãng xử lý phương pháp. Sự tình mặc dù không là hắn trực tiếp làm hạ. Nhưng hắn cũng phải vì chính mình nhi tử cho ra đền bù. Đầy đủ đền bù. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy chính mình này vị đồng liêu là thật nổi điên. Tuy nói này dạng cách làm có thể chiếm được Hellas Nam Tước tán đồng. Nhưng quý tộc bình nghị hội cùng cao tầng cũng không phải không biết sau lưng là cái gì tình huống. Này là lợi ích chuyển vận về sau lẫn nhau thỏa hiệp sản phẩm. Chỉ là không có đem đại giới cấp thả đến bên ngoài thượng mà thôi. Thuộc về quý tộc ZZ bên trong quy tắc ngầm. Hiện tại so ngươi tử tước như vậy làm. Không thể nghi ngờ là ỷ vào lợi ích trao đổi là tại tiến hành ngầm. Không cách nào trực tiếp cầm ra chứng cứ. Vì thế liền dứt khoát đem nồi trực tiếp hất ra. Để đổi lấy tha thứ. Hảo gia hòa. Đám người gọi thẳng hảo gia hòa. Bọn họ chỉ cảm thấy so ngươi tử tước này gia hòa bạch học như vậy nhiều năm quý tộc quy tắc. Liền tính ngươi hiện tại có thể dựa vào này loại cách chơi. Tạm thời thu hoạch được Hellas nhà kia vị tán thành. Nhưng vậy thì có cái gì dùng? Ngươi này hành vi cơ hồ là tại khiêu khích giữa quý tộc quy tắc ngầm. Ngươi lại không phải là không có nhược điểm tại người khác tay bên trên. Ngươi trốn được khả năng tồn tại Hellas Nam Tước trả thù. Chẳng lẽ còn có thể trốn được nghĩ muốn đem ngươi cạo chết Campbell bá tước sao? Nếu chỗ bẩn là thực tế tồn tại, còn không bằng trực tiếp thành thật thật nhận. Lựa chọn nằm ngửa cũng thu hoạch tha thứ. Làm sao dám trực tiếp như vậy làm? Vạn nhất hai đầu không lấy lòng, sẽ chỉ gia tốc ngươi quý tộc sinh mệnh kết thúc. Nhưng là bọn họ không biết so ngươi trong lòng ý tưởng. Nếu vấn đề đều đã kinh ra tới, tránh cũng tránh không khỏi. Vì cái gì không tuyển chọn trực tiếp đem chỗ bẩn đưa đến người khác tay bên trên đi. Ta tại xử lý này cái sự tình quá trình bên trong xác thực phạm phải một ít vấn đề nhỏ. Nhưng này vấn đề nhỏ cũng không chí tử không phải sao. Ngược lại là ta chỗ bẩn giữ tại người khác tay bên trên. Vô luận là kia vị bị chính mình trêu chọc đến Hellas Nam Tước. Còn là sắp trêu chọc đến Campbell bá tước. Có chính mình chỗ bẩn tại tay. Tùy thời đều có thể xử lý chính mình. Trực tiếp xử lý ta đối bọn họ có cái gì chỗ tốt sao? Chứ có thể phát tiết cơn tức trong đầu. Cái gì cũng không có. Ngược lại là ta lưu lại có thể bị bọn họ mưu hại chỗ bẩn. Tương lai bọn họ nghĩ muốn đắn đo chính mình. Tùy thời đều có thể làm đến. Tương đương với đem chính mình an toàn phó thác đến bọn họ tay bên trên. Giữ lại chính mình. Còn có thể tại vương đô bình nghị hội bên trong lưu thêm cái có thể tùy thời vứt bỏ hậu thủ. Rốt cuộc chỉ có giống như bọn họ này dạng. Thực tế chịu đến hắn ảnh hưởng quý tộc. Mới có tư cách như vậy sự tình. Chủ động truy cứu chính mình chuyện xưa. So ngươi tử tước chỉ cầu này hai người có thể hơi chút. Thông minh một chút. Đừng đem chính mình làm chàng cấp băng. Đến cuối cùng tiểu thông minh biến thành đại chê cười. Vậy thì càng tuyệt vọng. Chỉ là bọn họ không biết. Khác một bên, Cai cũng lâm vào bối rối bên trong. Sư tâm gia tộc tẩy lễ nghi thức phi thường cường đại. Có bất tử điều trái tim gia trí. Không chỉ có làm hắn thành công đem sư tâm chứng nhận thanh tiến độ xếp mãn. Càng làm cho hắn trực tiếp thu hoạch hỏa thân cận nguyên tố năng lực. Vừa về tới nhà, tại hắn đi nhà bên trong ao hai lần rửa sạch thân thể đồng thời. Chính tại hầu hạ hắn Hayasaka xem Cai trên người không còn có một tia dấu vết thân thể. Kinh ngạc nói, Cai thiếu gia, người trên người vết thương toàn đều biến mất. Nàng nhẹ nhàng lau chùi nguyên lai vết thương vị trí. Lây dính bọt biển mềm mại cái đuôi nhẹ nhàng vì Cai quét sạch sẽ. Này thực bình thường, bất tử điều chi tâm bản thân liền là tương đương chân quý tài liệu. Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó tăng lên thân thể bản thân chữa trị năng lực. Đáng tiếc chỉ có một cái. Nếu như có thể thu hoạch được 10 cái trở lên. Chấm ngoặc kép, cai nói đến đây. Dừng lại, bất tử điểu chi tâm bởi vì vô cùng chân quý. Dẫn đến có rất ít người biết. Nếu là có thể vượt qua 10 cái bất tử điểu chi tâm. Phối hợp sinh ra từ sát vách công quốc dung nham thủy tinh. Cùng với trí cao xâm lâm bị mặt trăng giếng đổ vào qua ngô đồng mộc. Luyện chế thành tương quan nghi thức. Liền có thể trực tiếp làm thi pháp giả thu hoạch được triệu hoán ma sủng bất tử điểu lực lượng. Cùng trực tiếp đem bất tử điểu làm vì ma sủng bất đồng. Thông qua này dạng phương thức thu hoạch ma sủng bất tử điểu. Bản chất thượng càng có khuynh hướng nguyên tố sinh vật. Lại bởi vì cùng cai đồng căn đồng nguyên. Có thể theo cai trưởng thành không ngừng mạnh lên. Thậm chí tại tao ngộ cụ bị chết ngay lập tức hiệu quả lúc công kích. Có thể trực tiếp làm vì thế thân. Vì cai trực tiếp thừa nhận một lần phát động thành công chết ngay lập tức công kích. Có thể nói, này loại trực tiếp làm cai nhiều một cái mạng đặc thù ma sủng. Đối với không cách nào giống như người chơi bình thường có thể kéo dài phục sinh hắn tới nói. Là cần thiết muốn thu hoạch được tồn tại. Đương nhiên, Hayasaka cũng không biết này đó. Vẫn như cũ đem chú ý lực đặt tại rửa sạch cai thân thể thượng. Tại rõ ràng tẩy thời điểm. Nàng đột nhiên nhíu nhíu mày. Cái mũi khẽ nhúc nhích. Ngửi ngửi tương đương ngửi ngửi. Hayasaka, như thế nào? À, xin lỗi. Cai thiếu gia, chẳng qua là cảm thấy thiếu gia hương vị trở nên càng mỹ vị. Chấm ngoặc kép, xem cai có chút không hiểu ra sao biểu tình. Hayasaka đem trong lòng nghi hoặc thu vào. Hẳn là chính mình ảo giác. Nàng vừa mới hảo giống như tại thiếu gia trên người ngửi được ăn vụng mèo hương vị. Chỉ là kia cái hương vị thực sự là quá đạm. Không quá giống là thân thể tiếp xúc bộ dáng. Hơn nữa cũng không là Elana tiểu thư hương vị. Hẳn là chính mình cảm giác sai. Rốt cuộc thiếu gia đều nói. Hôm nay ban ngày tại ao bên trong tẩy lễ hoa rất dài thời gian. Có thể là kia ao nước bên trong phía trước cũng có người sử dụng qua. Ghê tởm. Kia cái ao nước rốt cuộc có sạch sẽ hay không a? Nghĩ đến nơi này, Hayasaka thanh lý cai thân thể động tác trở nên càng nghiêm túc. Tiểu nữ bộc tính toán đem khác nữ nhân hương vị rõ ràng quét sạch sẽ. Tại Elana tiểu thư phía trước, cũng không thể làm ăn vụng mèo tìm được cơ hội. Rửa ráy sạch sẽ thân thể, thần thanh khí sảng cai về tới phòng ngủ nằm xuống. Suy nghĩ khởi hôm nay phát sinh hết thảy. Chỉ cảm thấy này chỉnh cái quá trình nguy cơ tứ phía. Những cái đó chuẩn bị cạnh tranh công quốc thừa kế người quý tộc nhóm. Nhìn chính mình ánh mắt, âm lãnh, phách lối, chẳng thèm ngó tới, thản nhiên tự nhiên, cảm xúc không một. Nhưng cai biết chính mình đã bắt đầu gây thù hằn. Hắn cũng không có gì đáng sợ sợ. Ngược lại là trong lòng dâng lên mãnh liệt khiêu chiến dục vọng. May mắn hắn ý chí lực cường. Đêm này loại dục vọng ép xuống. Đảo không là nói hắn thật muốn nằm ngửa mò cá. Mà là hắn phi thường rõ ràng chính mình tương lai phát triển định vị. Thật muốn có cơ hội đoạt được thừa kế chi vị. Hắn tự nhiên là sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng. Kia ngay tại lúc này hắn xác thực không thích hợp ngay lập tức cuốn vào đến này bên trong. Hắn căn cơ còn là quá bạc nhược. Chân chính có thể làm hắn bỏ dậy. Không là cái gọi là giáo hội duy trì. Quý tộc duy trì hoặc là lão sư duy trì. Mà là lãnh địa du kỵ binh nhóm thực lực. Là Lancaster cơ sở xây dựng. Sản xuất chế tạo cùng thương nghiệp kinh doanh. Nhiều nhất lại tăng thêm một ít giao hệ nhóm lẫn nhau hợp tác. Còn có quan trọng nhất. Chính mình thực lực. Hắn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sự tình đến nơi này. Mặc dù tương lai hắn muốn đi đường trở nên càng thêm gian hiểm. Nhưng theo lâu dài tới xem. Chỉ cần chính mình có thể vững bước có thứ tự hoàn thành lãnh địa thực lực biến đổi. Hoàn toàn có thể mượn nhờ chính mình đối với tương lai phát tình trạng phát triển ưu thế. Thuận lợi phát triển lớn mạnh. Bản chương xong. Hết chương.